bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 656, sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tố Tố đột nhiên từ trong nhà xông tới, các ngươi đặc biệt nói người nào giao dịch phi pháp đây. Chu đội, nhìn đến Chu Tố Tố hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Chu đội, chúng ta sai, quấy rầy. Hai cảnh sát vội vàng hấp tấp rời đi, nhìn lấy hai cái rời đi cảnh sát, Diệp Thần trong lòng rất phiền muộn. Cái này mẹ nó tính toán là chuyện gì a? Bởi vì bị kiểm tra phòng, cho nên vốn là hoàn mỹ một đêm, triệt để lạnh. Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng, thời khắc này nàng hận không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào. Diệp Thần cũng là có chút xấu hổ, không biết nên làm sao bây giờ. Nửa ngày sau, Diệp Thần mới lên tiếng, Tố Tố, ngươi không sao chứ? Chu Tố Tố lắc đầu, ta không sao, bất quá ta muốn về nhà. Diệp Thần nghe nói ra, đã trễ thế như vậy không bằng ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, vừa vặn nơi này nghe an tĩnh, ta chung quanh đây có biệt thự, ta đi thôi. Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn tới Diệp Thần, nàng thẹn thùng nhẹ gật đầu. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là Chu Tố Tố vẫn là rất áy náy. Kỳ thật trong lòng của nàng thật vô cùng ưa thích Diệp Thần, vốn là muốn mượn lần này trực tiếp. Không nghĩ tới vậy mà gặp loại chuyện này. Bây giờ bị mấy cái này cảnh sát một quấy nhiễu, một điểm tâm tư cũng không có. Nhìn đến Chu Tố Tố cái kia dáng vẻ quẫn bách, Diệp Thần cười nhạt cười. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi trước. Nói, Diệp Thần mở cửa rời đi khách sạn. Ra khách sạn, gió đêm có chút lạnh. Mẹ nó, đây là chuyện gì a? Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn thoáng qua là Chu Tố Tố phát nhỏ tin tức. Diệp Thần, thật xin lỗi, đều tại ta, để ngươi chơi như vậy mới về nhà. Không có việc gì, đây không phải ngoài ý muốn sao? Ngươi, sẽ không cảm thấy ta quá cái kia. Diệp Thần sửng sốt một chút. Không có a, ha ha, ngươi là một cái rất đáng yêu tiểu nữ cảnh a. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần gửi tới tin nhắn, khuôn mặt đỏ lên, trầm mặc rất lâu, rốt cục phát một cái tin tức. Chúng ta lại ở chung một chút, về sau sẽ còn có cơ hội. Tuy nhiên ở cục cảnh sát, Chu Tố Tố là một cái nhanh chóng quyết đoán hình cảnh đội trưởng, nhưng là gặp phải sự kiện này, Chu Tố Tố vẫn là rất rụt rè. Nếu như không phải là bởi vì nàng thật ưa thích Diệp Thần, còn có buổi tối hôm nay phát sinh loại chuyện này, vô luận như thế nào Chu Tố Tố cũng sẽ không phát dạng này tin nhắn. Lúc này Chu Tố Tố nằm tại trong khách sạn, khuôn mặt đỏ bừng. Trời ạ, ta đến cùng đã làm gì? Làm sao lại phát dạng này tin nhắn? Không biết vì cái gì Chu Tố Tố cảm giác từ khi biết Diệp Thần về sau, chính mình cả người cũng thay đổi. Nàng suy nghĩ một chút, buổi tối hôm nay chính mình lại muốn cùng Diệp Thần làm loại chuyện như vậy, mắc cỡ chết người ta rồi. Diệp Thần thì là nhìn thoáng qua tin nhắn, trong lòng buồn cười. Cái nha đầu này, bất quá hôm nay thu hoạch rất lớn, tối thiểu nhất cùng Chu Tố Tố có cái cự đại đột phá. Đến mức hai người loại sự tình này, cũng bất quá là nước chảy thành sông đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua đường cái, vô cùng an tĩnh. Thậm chí sáng lên xe đều không có. Ai, đã trễ thế như vậy, nhìn tới vẫn là đại ca đi đi đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn đến cách đó không xa có mười mấy người cầm trong tay cây gậy, hướng về chính mình đi tới. Một đám hung thần ác sát lưu manh, trong tay còn cầm lấy vũ khí, không cần hỏi là vì mình mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cũng là nhíu nhíu mày, những thứ này là người nào? Chẳng lẽ là cái kia Cảnh Hạo phái tới? Ánh mắt của hắn rơi tại một người cầm đầu mặt thẹo trên thân. Đối phương nhìn mình chằm chằm, ánh mắt băng lãnh, Diệp Thần có thể cảm giác được trên người đối phương nồng đậm sát ý, hiển nhiên, đối phương là chuẩn bị giết chính mình. Diệp Thần ánh mắt cũng là híp lại, người này Diệp Thần nhưng thật ra là thấy qua, chính là theo chân trung niên nhân nam tử bên người. Tiểu tử chọc Cảnh thiếu, ngươi cho rằng thì xong việc, muộn như vậy còn dám một mình đi ra, ngươi thật là muốn chết a? Mặt thẹo nhìn lấy Diệp Thần, liên thủ lộ ra nồng đậm sát ý, Diệp Thần cũng cười, hắn cười nhạt một tiếng. Các ngươi Cảnh thiếu còn không hề từ bỏ, muốn đối phó ta, xem ra hôm nay ta đánh hắn quá nhẹ. Nghe Diệp Thần, mặt thẹo ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, nếu như không phải ngươi, hôm nay Cảnh thiếu sẽ rất vui vẻ, ngươi ảnh hưởng tới Cảnh thiếu tâm tình, còn dám đập đầu của hắn, chỉ có thể nói ngươi rất ngu, quản không quản lý nhàn sự. Diệp Thần nghe cười cười. Ai, kỳ thật ta cũng cần phải cảm tạ hắn, nếu như không phải hắn ta làm sao có anh hùng cứu Mỹ cơ hội, nếu như không phải hắn ta làm sao có cơ hội cùng Mỹ nữ mướn phòng. Hừ, muốn chết thoải mái đủ rồi, như vậy từ kỳ của ngươi cũng đến. Diệp Thần nhìn thoáng qua mặt sẹo cùng sau lưng những cái kia trong tay mang theo gậy gộc lưu manh, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đây là muốn làm gì, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội, các ngươi muốn làm đường phố giết người hay sao? Mặt sẹo cười lạnh một tiếng. Pháp chế xã hội, lão tử cũng là Pháp. Tiếng nói vừa ra, mặt sẹo cùng phía sau bọn họ 10 cái nam tử, hướng thẳng đến Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần minh bạch những người này đối với mình động sát tâm, cho nên thần sắc của hắn cũng hơi hơi lạnh lẽo. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, quá để mắt chính các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần thân thể như điện chớp, xông về đám kia cầm lấy gậy gộc lưu manh. Phanh phanh phanh, Diệp Thần đối với muốn uy hiếp chính mình sinh mệnh người đương nhiên sẽ không lưu thủ, trong nháy mắt không ngừng có người ngã xuống. Mặt sẹo ánh mắt băng lãnh nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt bên trong lóe ra lãnh ý, thân thể của hắn lóe lên, đã xông về Diệp Thần, khua tay thiết bổng, hướng về Diệp Thần đầu đập tới. Cùng những tên côn đồ kia khác biệt, mặt sẹo trên thân là có công phu, đầu này thiết côn cũng bị hắn vung vẩy vù vù xé gió. Diệp Thần rất im lặng, chính mình theo cái này mặt sẹo có vẻ như không có có thâm cừu đại hận gì đi, gia hỏa này, rõ ràng là muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Quảng cáo, thấy đối phương chiêu chiêu đều là sát chiêu, Diệp Thần ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Mặt sẹo một gậy vung đến, Diệp Thần nghiêng người né tránh, thân thể như điện chớp tới gần mặt sẹo, sau đó một chưởng vỗ ra. Ầm, Diệp Thần trường trùng điệp đập vào mặt sẹo trên thân, mặt sẹo thân thể lùi lại 4-5 bước, sau đó ngã trên mặt đất. Tuy nhiên mặt sẹo muốn đứng lên, nhưng là ở ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu phun ra. Diệp Thần đi hướng mặt sẹo, muốn trực tiếp đem gia hỏa này giải quyết. Đột nhiên, báo động trước hệ thống nhấp nhoáng hồng quang, Diệp Thần cảm giác một loại cực kỳ nguy hiểm nguy cơ khóa chặt chính mình. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, đạp chân xuống, thân thể bắn ra. Siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chi phi tiêu trực tiếp rơi vào Diệp Thần vừa mới chỗ đứng. Sau đó, một cái huyền chuyển bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đối phương Ngọc vung tay lên lại một chi phi tiêu hướng về Diệp Thần bắn đi qua. Trong bóng tối, phi tiêu tựa như tia chớp, đâm thẳng Diệp Thần vị trí hiểm yếu. Diệp Thần sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, hắn trực tiếp khua tay theo lưu manh trong tay thiết côn. Leng keng, Diệp Thần thiết côn trực tiếp đem phi tiêu đánh bay, trùng điệp đính tại bên cạnh trên đại thụ. Gần như đồng thời, nữ tử đã như mị ảnh đồng dạng, tới gần Diệp Thần, chủy thủ trong tay lần nữa hướng về Diệp Thần ở ngực đâm tới. Tốc độ của đối phương rất nhanh, chiêu chiêu đều là sát cơ, hơi không lưu ý, Diệp Thần liền sẽ mệnh tang cái này sát thủ trong tay. Cách chương.